Xuyên đến trong văn niên đại làm y học. Chương 2, C2, lừa người học y sẽ bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thời đại gì? Nhiều người như vậy còn có thể để cho Lục Kiều một nữ oa nhi. Bé gái, bị ép mua ép bán. Đặc biệt là bộ dạng đáng thương của Lục Kiều khiến đám người bên cạnh đều căm phẫn. Đặc biệt là các tiểu tử ái mộ cô. Ai nấy đều hận không thể lập tức xung phong ra trận giải cứu Lục Kiều. Thời đại nào rồi? Nếu thím cưỡng mua ép bán thì đó chính là ép duyên. Thím như vậy có thể bị tố cáo. Đến lúc đó để cho đồng chí cục công an đến phân xử. Đúng vậy. Nói nhẹ là ép duyên. Nghiêm trọng hơn mà nói chính là mua bán nhân khẩu. Đây là phạm pháp. Quá thiếu đạo đức. Lục Kiều mới bao nhiêu tuổi? Nam nhân kia nghe nói đã 40 tuổi. Hợp với Lục Phương Vân con ruột của bà. Sao lại ép đứa cháu gái tiện nghi là Lục Kiều phải thay người chịu tội này chứ? Ai nói không phải. Lòng người cách bụng a. Lục Kiều cho dù đổi họ Lục cũng không phải con gái ruột của Lục Phụng Tiên. Nói trắng ra bà không thể làm chủ cho hôn nhân của Lục Kiều. Còn có pháp luật hay không? Lão thái thái thật quá đáng. Cứ như vậy khi dễ người ta không cha không mẹ. Nghe mọi người xung quanh nói như vậy. Sắc mặt lão thái thái không tốt lắm. Khổ sở mở miệng giải thích. Không không không. Không phải chuyện như vậy. Tôi thật sự là hảo tâm. Hảo tâm không dễ báo a. Được rồi. Chuyện của Lục Kiều tôi quản không được. Tôi mặc kệ. Tôi một bó tuổi đã vất vả còn không được báo đáp. Tôi đi. Tôi đi là được. Lão thái thái nói xong còn ra vẻ ủy khuất. Ngoài miệng nói muốn đi. Trên thực tế thân thể không nhúc nhích chút nào. Một bên lau nước mắt còn len lén nhìn về phía Lục Kiều. Vốn tưởng rằng bà ta khóc ủy khuất như vậy. Nhà đầu Lục Kiều đáng chết kia phải chịu thua. Không ngờ khóc trong chốc lát cũng không thấy Lục Kiều mở miệng. Nhà đầu chết tiệt này thật sự là cánh cứng rắn muốn lên trời rồi. Nhận thấy được tầm mắt lão thái thái lặng lẽ nhìn qua. Lục Kiều càng thêm đáng thương dựa vào người thím bên cạnh. Một vẻ nhu nhược lại đáng thương. Ô ô ô, cháu không muốn lập gia đình. Các đệ đệ tuổi còn nhỏ cháu gả ra ngoài ai chiếu cố bọn họ a? Cháu thực sự yêu thương họ. Không phải là giả bộ đáng thương sao? Ai không biết. Ôi, Lục Kiều thật lợi hại. Bà nội, chị cháu cũng quá thiện lương. Cháu thề Lục Kiều từ nay về sau chính là chị ruột của cháu. Nếu ai khi dễ nàng cháu liền cùng người đó liều mạng. Lục Thịnh tuyệt đối là đứa con giống Lục Phụng Tiên nhất. Lúc nói lời này ngữ khí đều mang theo một cỗ hung ác. Âm trầm liếc lão thái thái một cái. Lục Thịnh tiến lên vài bước đỡ lấy cánh tay Lục Kiều. Đi, chúng ta về nhà. Vịn nhẹ Lục Thịnh, Lục Kiều cất bước theo cậu đi về nhà. À đúng đúng đúng, mau về nhà đi, ở lại nữa nàng sẽ bị đóng băng đến chết. Trên người mặc quần áo ướt sũng, cảm giác kia, thật muốn mạng cô mà. Nhìn bóng lưng hai tỷ đệ Lục gia rời đi, đôi mắt lão thái thái híp lại. Trong lòng tính toán một phen, xoay người đi về một hướng khác. Bà ta phải nhanh chóng nói cho khuê nữ một tiếng. Chuyện Phương chủ nhiệm kia, nhà đầu chết tiệt Lục Kiều đổi ý rồi. Không có náo nhiệt xem nữa. Người trong thôn cũng không tụ năm tụ ba nữa. Chẳng qua chuyện hôm nay lúc nào rảnh rỗi còn có thể nói lại. Chuyện này của nhà họ Lục. Sợ là còn chưa xong. Bên này, Lục Kiều đã được dẫn về nhà. Vừa vào sân Lục Thịnh liền lập tức trở tay đóng cửa viện lại. Lục Kiều, chị có phải bị ngốc không? Mùa đông còn nhảy sông. Trong đầu chị chứa đầy nước sao? Chị nói chị xem tính tình nhu nhược còn chưa tính. Lúc này ngược lại to gan làm lớn hơn a, bình thường buồn bực không lên tiếng. Bị người ta khi dễ dám cũng không dám thả một cái. Bị người ta bán còn giúp đếm tiền. Tôi nói cho chị lần sau ai khi dễ chị. Chị nghe tôi, về nhà lấy dao đi ra ngoài xem ai còn dám khi dễ chị. Lục Thịnh thay đổi sắc mặt thật nhanh chóng. Giờ phút này không nhìn ra vẻ tỉ đệ tình thâm vừa rồi như khi ở trước mặt người ngoài. Cái gì mà đi làm kiếm tiền? Còn bán máu nuôi cô? Tin nó cái quỷ, nhóc con không cần nổi giận như vậy. Tôi thay quần áo trước. Có chuyện gì chờ tôi đi ra nói sau. Lục Kiều nói xong dựa theo trí nhớ trở về phòng của cô. Vào phòng trở tay đóng cửa. Ngẩng đầu quan sát căn phòng vài lần. Bố trí rất đơn giản. Một chiếc giường, một cái tủ, và sau đó không còn gì nữa, bàn cũng không có một cái. Nhìn ra nhà này thật nghèo nha. 2. Nhập gia tùy tục, vẫn nên thay quần áo trước. Tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ bắt đầu thay. Thuận tiện sửa sang lại một chút trí nhớ trong đầu cùng với tin tức thu thập được trong thời gian ngắn. Đầu tiên, tên họ không thay đổi. Vẫn là Lục Kiều, mẹ ruột Vương Kim Phượng. Ông ba tiện nghi Lục Phụng Tiên. Hai người Vương Kim Phượng và Lục Phụng Tiên đều là kết hôn lần hai. Có 4 đứa con. Lục Kiều là con riêng của Vương Kim Phượng mang theo gà tới. Lục Thịnh cùng Lục Khải là con vợ trước của Lục Phụng Tiên sinh ra. Lão Tam Lục Phóng là Lục Phụng Tiên cùng Vương Kim Phượng sinh ra. Ký ức cho thấy, lúc trước Vương Kim Phượng dẫn theo Lục Kiều gà tới đây vẫn là do Lục Phụng đưa ra đề nghị trước. Nếu không dựa theo tính tình ích kỷ của Vương Kim Phượng cũng sẽ không mang theo cái vướng víu là cô. Vương Kim Phượng thật sự rất ích kỷ. Nếu không cũng sẽ không thể làm ra chuyện ôm theo một nửa tiền bồi thường của Lục Phụng Tiên bỏ trốn. Thân thể này lại càng đáng thương. Từ nhỏ tính tình nhu nhược không có chủ kiến gì. Người ta nói cái gì chính là cái đó. Lúc trước khi Lục Phụng Tiên mất, Lão Thái Thái buộc Lục Kiều bỏ học trở về chăm sóc mấy người Lục Thịnh. Thật vất vả đồng nghiệp Lục Phụng Tiên giúp an bài làm việc ở bệnh viện. Công việc này còn bị Lục Phương Vân bên kia nhớ thương. Không chỉ như thế thậm chí còn bị an bài lập gia đình. Sinh viên y khoa còn vất vả bởi vì nửa năm mới được phân công công việc. Chuyện đi làm ở bệnh viện này vẫn là đồng nghiệp cũ của ba cô ở đội vận tải bên kia thấy một nhà mấy đứa trẻ đáng thương mà an bài. Cởi bỏ quần áo ướt lạnh lẽo trên người. Lục Kiều rũ mắt nhìn thân thể. Mặc dù gầy hơn một chút nhưng tiền vốn không tệ. Làn da trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh, gương mặt cũng là vẻ đẹp hiếm thấy. Khí chất ôn nhu không có tính công kích gì. Diện mạo này cho dù là ở trong đống nữ nhân cũng rất được yêu thích. Dù sao ai mà không thích nữ hài tử xinh đẹp, nhìn cũng thấy thoải mái. Bên ngoài, Lục Thịnh đang chờ ở trong sân. Nhóc bị người ta gọi từ trường học trở về. Lục Thịnh muốn đi học, nhưng lời vừa rồi cũng không phải lừa gạt Lục Kiều. Nhóc thật sự cân nhắc có nên bỏ học đi làm thuê kiếm tiền hay không. Dù sao cái nhà này dựa vào Lục Kiều không đáng tin cậy. Cạch cạch, một tiếng, cánh cửa mở ra, Lục Kiều đã thay một bộ quần áo một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Lục Thịnh. Vừa nhìn thấy người đi ra, Lục Thịnh lại nhịn không được mở miệng. Vừa rồi tôi nói chị nhớ để tâm một chút, đừng ngu xuẩn như vậy nữa. Lời vừa rồi của tôi cũng là nghiêm túc. Nếu chị không vui lòng mang theo chúng tôi sẽ bỏ học đi làm thuê kiếm tiền. Nghe được hai chữ, bỏ học. Thần sắc Lục Kiều thoáng nghiêm túc vài phần. Chuyện bỏ học nhóc đừng nghĩ nữa. Những chuyện khác cũng không cần nhóc quan tâm. Lát nữa tôi đi ra ngoài một chuyến. Lục Kiều nói xong nhấc chân đi ra ngoài. Nhìn Lục Kiều đi ra ngoài, Lục Thịnh sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng kêu một tiếng. Hỏi, chị đi đâu vậy? Đi làm, lúc trở về không xin nghỉ. Ném một câu này xuống. Lục Kiều đã đi ra ngoài. Ôi, không phải, chị đi làm. Vậy tôi từ trường trở về chỉ vì nhìn Lục Kiều chị mấy lần sao? Còn nữa, luôn cảm thấy Lục Kiều, cô ấy đã thay đổi. Trên đường đi làm, Lục Kiều bắt đầu suy nghĩ làm sao để giải thích việc buổi sáng mình vắng mặt. Buổi sáng Lục Phương Vân đi bệnh viện tìm Lục Kiều nói chuyện lập gia đình. Không ai nghĩ cô lại chạy từ bệnh viện về nhà. Còn chưa vào thôn đã nghĩ không ra nhảy xuống sông. Đi bộ nửa tiếng, Lục Kiều dừng lại nơi làm việc. Nhìn cửa bệnh viện, Lục Kiều nhịn không được thở dài một tiếng. À, có câu nói rất hay. Lừa người học y, sẽ bị sét đánh. Lại thêm một đời, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục theo đuổi nghề y, cái này thì cũng thôi. Còn thành công trở lại từ trò chơi cấp cao về trò chơi cấp thấp. Nhấc chân lên, bước vào cổng bệnh viện. Vừa lên tầng 3, còn chưa tới văn phòng đã bị bắt được. Nhìn y tá trưởng mặt đen thui trước mặt, Lục Kiều đứng thẳng nghe giáo huấn. Trong lúc đi làm tự tiện rời khỏi công việc, ai cũng như cô thì còn ra thể thống gì. Gần đây tình trạng cô vốn đã không tốt. Hôm qua bệnh nhân mới khiếu nại cô, hôm nay còn vắng mặt. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cô nghĩ bệnh viện là nhà cô sao? Y tá trưởng Ngô Xuân Mai nhìn Lục Kiều cúi đầu nhận sai, lớn tiếng răn dạy vài câu. Không thấy Lục Kiều lên tiếng, Ngô Xuân Mai suy nghĩ có phải sẽ không bị mắng khóc chứ. Cũng không biết lúc trước Lục Kiều vào đơn vị kiểu gì, tính tình này cũng quá khó xử. Vừa nói liền cúi đầu không lên tiếng, cũng không biết học theo ai. Ngô Xuân Mai mím môi, vừa định mở miệng nói cô đi làm, lúc này biến cố nổi lên. Một loạt tiếng bước chân vội vàng từ xa lại gần. Lập tức đồng nghiệp Tiểu Trương chạy tới. Y tá trưởng, dưới lầu đưa tới rất nhiều bệnh nhân bị thương. Bên kia nhân lực không đủ thông báo cho chúng ta nhanh chóng qua đó hỗ trợ. Vậy mau đi, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Ngô Xuân Mai xoay người rời đi. Khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Lục Kiều, thuận miệng nói, Lục Kiều, đi theo luôn. Lục Kiều vội vàng đuổi theo. Tiểu Trương đã mở miệng nói về tình huống dưới lầu, là mỏ bị sạt lở, đưa tới hơn 10 người. Nghe nói trong mỏ còn đang tiếp tục cứu viện, còn có một số thợ mỏ chưa đào ra được. Mọi người trong khoa cấp cứu đều đã qua đó rồi. Y tá bên chúng ta phải xuống hỗ trợ. Mấy chữ sạt lở mỏ khiến tâm tình Lục Kiều đang nghe bên cạnh càng thêm nặng nề. Bình thường loại sự cố này đưa tới bệnh viện bị tổn thương sẽ tương đối khó giải quyết. Quả nhiên, khoảng 2 phút đồng hồ, mấy người đi xuống dưới lầu. Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng kêu R3N thống khổ. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm, bệnh nhân bị thương nằm trên giường bệnh tạm thời ở hành lang. Bệnh nhân nhiều hơn bác sĩ. Y tá đi qua, bước chân vội vàng xen lẫn các loại tiếng nói chuyện. Mau giúp, Ngô Xuân Mai vừa mới mở miệng còn chưa nói xong đã nhìn thấy một bóng người bên cạnh chạy ra ngoài. Là Lục Kiều. Không để ý đến Lục Kiều, y tá trưởng bắt đầu gia nhập vào công việc sơ cứu. Lục Kiều đi tới bên cạnh một bệnh nhân gần cô nhất. Sau khi tới gần, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm đập vào mặt. Cúi đầu, đập vào mắt là cánh tay đẫm máu của bệnh nhân. Chẩn đoán sơ bộ, cần phải tiến hành xử lý vết thương. Sau đó tiếp tục phán đoán độ sâu của vết thương và lượng máu chảy để tiến hành bước tiếp theo. Đối với vết thương nông hơn có thể tiến hành băng bó cầm máu. Nếu vết thương nghiêm trọng hơn cần phải tiến hành áp bức cầm máu trước, sau đó chuẩn bị khâu vết thương. Bàn tay trắng nõn cầm lấy dụng cụ nhanh chóng mà gọn gàng tiến hành rửa vết thương. Trong thời gian rất ngắn liền nhìn thấy vết thương. Sắc mặt Lục Kiều nghiêm túc, tầm mắt đảo qua cánh tay bệnh nhân. Động tác trên tay không ngừng, nhanh chóng tiến hành xử lý. Cạch cạch, cửa phòng giải phẫu ở cuối hành lang bị mở ra. Một bóng người từ bên trong đi ra, nói hai câu với người đang chờ bên ngoài liền muốn đi vào phòng giải phẫu. Lúc xoay người, khóe mắt lơ đãng nhìn thấy một màn khiến tầm mắt hắn dừng lại vài giây. Trước mắt sáng ngời, xử lý vết thương cực kỳ xuất sắc. Cách chương.